quyển 10. Mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Exit Phong chương 57. Mở cửa. Tiếng giống giận dữ của mập mạp quanh quẩn toàn bộ vũ trụ. Hình ảnh trong màn hình, chiếc tuần dương hạm phỉ quân lặng lặng lơ lửng bên cạnh mẫu hạm vũ trụ mộng tưởng bỗng nhiên xuất hiện thay đổi làm cho người ta hoảng sợ. Chỉ thấy sát ngoài chiến hạm cả đám vật thể đen kịp hình cung bọc thép, giống như là vảy cá hiện lên trên hạm thể. Tia sáng phía dưới lớp bọc thép phóng ra câu ra từng đạo quang văn sáng lạn lóa mắt, giống một con cá màu sắc sặc sỡ. Ngay tại tia sáng này hiện ra trong nháy mắt, hàng trăm cơ giáp hoành hành màu đen đã tuôn ra ra, nhào vào hư không vũ trụ. Những cơ giáp ngoại hình tràn ngập ma dược kinh khủng và bạo lực tốc độ cực nhanh. Khi bắn vào trong vũ trụ nháy mắt, phía sau lưng rồng của chúng mở hai cánh màu đen như hấp huyết dược. Trên đỉnh của hai cánh, hai động cơ đẩy phụ trợ hình đạn phun ra lưu quang màu xanh. Đủ 500 chiếc cơ giáp ma dược, hơn 1.000 quang điểm màu xanh, dường như pháo hoa nổ tung, mang theo quý tích đẹp mắt, bay vụt bốn phương tám hướng. Lúc đó, mập mạp cả người là máu, đứng ở phòng làm việc, sắc mặt dữ tợn. Lúc đó, tư không vũ trụ im ếm chợt sôi trào, 500 ma dược màu đen, díp gào lao ra địa ngục, tàn sát bừa bãi nhân gian. Cảnh này khiến cho mỗi một tướng lính xa le ra chỉ cảm thấy máu cả người thoáng cách lên đỉnh đầu. Bọn họ chăm chú nắm chặt nắm tay, gắt gao cắn khớp hàm, con mắt nhìn không chớp mắt mập mạp trên màn hình, nhìn pháo hoa trong tiếng giống giận dữ của hắn chợt phóng ra. Vô số lưu quang màu xanh, phi hành trong vũ trụ đen kịt. Từng tia, từng đạo, mang theo một loại lạnh đến lãnh khốc. Một loại tàn nhẫn máu tanh, một loại thê mỹ làm cho người ta tim đập nhanh. Thời gian, giống như là đọng lại vào giờ phút này, tuần dương hạm phỉ quân như con nhím, rầm rạp khuyết tán quang điểm màu xanh hướng bốn phía, chiến hạm xa le ra ngây ra như phóng tất cả giờ phút này thành pha quay chậm. Một giây, hoặc là chỉ một phần ngàn của một giây, hỏa diễm màu đỏ đầu tiên chợt bạo phát trên người một chiếc tuần dương hạm xa le ra cách tuần dương hạm phỉ quân chưa đến 500 mét cự ly. Hơn thế đồng thời, chỉ nghe ầm, một tiếng nổ thông đạo bắn ra chiến cơ của mẫu hạm vũ trụ mộng tưởng truyền đến trong phòng làm việc lan đét, cả mẫu hạm vũ trụ đều run lên trong tiếng nổ mạnh kịch liệt. Thượng đế! Một vị thiếu tướng xa le ra con mắt đăm đăm nhìn màn hình trước mắt. Khi đạo hỏa quang thứ nhất phát sáng, vô số cơ giáp ma dược đã như bỏ chó nhảy lên hạm thể chiến hạm xa le ra xung quanh. Bọn chúng chạy trên xác ngoài bọc thép, dường như thiểm điện toát ra bay lượn từ chiến hạm này nhảy lên trên người chiến hạm khác. Giao la! Xe trong tay bọn chun giống như là liêm đao tử thần màu xanh. Vai của chúng cánh tay pháo năng lượng và đạn đạo co duỗi bên hông phóng ra, giống như một con độc xà phá không bay vụt ra. Bọn chúng mỗi một lần công kích đều nhắm ngay bộ phận đuôi yếu ớt nhất của chiến hạm là động cơ đẩy chủ và động cơ đẩy chuyển hướng. Một đao chém xuống, một pháo oanh qua cũng là một lần phát nổ. Vô số hỏa quang đồng thời hiện ra trong vũ trụ, lấy tuần dương hạm phỉ quân làm trung tâm, sóng xung kích khuyết tán phía ngoài. Mà nhanh hơn so với những tia sáng khuyết tán màu đỏ này, là thân ảnh của mấy trăm chiếc cơ giáp hoành hành màu đen trong tia sáng liên tiếp bay vụt. Đó là một cơn bão cát màu đen quét ngang tất cả, làm thành một mảnh hỗn độn. Dơ, dơ, quy, quy, o, cơ, u, s, quy, quy, nơ, gơ, là một vòng ôn dịp khuyết tán từ gần đến xa, từ trong tới ngoài nhanh chóng truyền nhiễm. Một chiếc, hai chiếc, mười chiếc, một trăm chiếc. Trong thời gian cơn lốc bão phát chưa đến một phút đồng hồ, 200 chiến hạm xa le ra ở gần trung tâm nhất, đã bị 500 chiếc cơ giáp màu đen hiệp đồng công kích, biến thành quan tài sống sau khi mất đi động lực lơ lửng ở trên hư không. Mà hơn 200 chiến hạm ở vòng ngoài đã bị những cơ giáp nhanh chóng khuyết tán bám đầy. Mặc dù cùng trận tuyến với phỉ quân, sắc mặt của các tướng lính xa le ra trước màn hình thiên võng cũng vẫn là trở nên trắng bệch tại giờ khắc này. Bọn họ đã sớm nghe nói qua cơ giáp hoành hành đời thứ 12 của phỉ quân. Cũng nghe nói qua bởi vì loại cơ giáp này khiến cho nội bộ phỉ minh đấu tranh và chiến tích hiển hách trên chiến trường của loại cơ giáp này tại Lôi Phong Tinh. Tại thời đại cơ giáp tiên tiến nhất, vĩnh viễn đều là đối tượng quan tâm của mọi người. Huống chi trong đủ loại lời kể trong tình báo Tây Ước thu thập được, loại cơ giáp bề ngoài dữ tợn đáng sợ đã được liên hệ tới ác ma cường đại sức chiến đấu vô hạn, làm cho người ta phải hướng tâm trí về. Nhưng bọn họ nằm mơ cũng không ngờ rằng, khi những cơ giáp này vốn dĩ hẳn là bày ra uy lực ở trên mặt đất hãm bay vụt ra từ trong một chiếc tuần dương, phá vỡ hư không tiến vào trong một chi hạm đội bỏ neo với trận hình phòng ngự hình tròn thường quy, dĩ nhiên cũng có thể bộc phát ra uy lực kinh khủng như vậy. Giờ khắc này tất cả mọi người rõ ràng, phỉ quân cũng không có mai phục hạm đội gì. Tuy rằng mập mạp và phương hương xác thực dường như mọi người lường trước thiết lập một cái bẫy, nhưng toàn bộ bẫy dập cũng là trên chiếc tuần dương hạm phỉ quân có vẻ cô đơn đáng thương cảm trong hạm đội chiến thuyền tại Sa Le Ra. Hiện tại hồi tưởng tất cả mọi người thừa nhận, nếu như mình là quan chỉ huy tập đoàn hạm đội đệ nhất, cũng đồng dạng khó thoát khỏi cảnh rơi vào bẫy. Dù sao, chiếc tuần dương hạm trước mặt một chi tập đoàn hạm đội thật sự quá yếu ớt, quá làm cho người ta không có nổi lòng phòng bị. Bất luận một gã quan chỉ huy hạm đội nào, khi nhìn thấy chiếm hạm như dê con này, đều đem ánh mắt cảnh giác phóng ra ngoài hư không. Mập mạp và phương hương thành công lợi dụng một chiếc tuần dương hạm đơn độc lẻ loi trong hư không tạo thành một loại ảo giác cho đối thủ. Khi tập đoàn hạm đội đệ nhất đến cái không vực này, sản sinh ra ảo giác không có chiến hạm khác, cũng không đối thủ có thể uy hiếp đến mình như vậy, bọn họ duy nhất cần cam đoan cũng là không cho chiếc tuần dương hạm này bỏ chạy. Vì vậy, đương nhiên với trận hình phòng ngự hình tròn tụ tập cùng một chỗ, đem tuần dương hạm bao vây chung quanh. Quyết định này, không thể nói là một sai lầm. Phải biết rằng trong vũ trụ, là không có phương hướng. Nhất là dưới tình huống khi biết chiến hạm phỉ quân có kỹ thuật ẩn hình, phe mình lại tâm mang ý xấu, phòng ngự vĩnh viễn sẽ xếp hạng nhất. Mà trận hình phòng ngự không có phương hướng, không có mục tiêu chỉ có một, đó chính là phòng ngự trận hình tròn. Đây là một loại trận hình dưới tình huống mà hạm đội tinh tế khi đóng quân bỏ neo lâm thời gần như lấy thủ làm chủ yếu, đã từng sử dụng. Yếu điểm của loại trận hình này là đem làm mẫu hạm vũ trụ hạt tâm của hạm đội vây quanh tại từng chiếc chiến hạm cấu thành viên cầu trung ương khổng lồ, chủ trận của tàu chiến đấu phân biệt đem hạm thủ nhắm ngay chung quanh và trên dưới 6 phương vị. Các khe hở khác sẽ do khu trục hạm và tuần dương hạm đồng dạng đem động cơ đẩy bộ phận đuôi hướng về tâm hộ vệ. Toàn bộ trận hình giống như là một hình cầu khổng lồ. Vô luận kẻ địch từ đâu phóng tới, phân nửa hình cầu hướng địch đều có thể cấp tốc triển khai, phát động công kích. Yểm hộ phân nửa chiến hạm phía sau hoàn thành chuyển hướng. Như vậy chỗ tốt của trận hình có hai cái, một cái là khi đối thủ xuất hiện tại một phương hướng thì hạm đội có thể trong vài phút ngắn đi qua điều chỉnh góc độ hạm thủ của chiến hạm xung quanh. Giữ ít nhất phân nửa sức chiến đấu, chỗ tốt còn lại là vĩnh viễn cũng sẽ không đem bộ phận đuôi yếu đuối bại lộ ra ngoài. Thế nhưng, chính là cái trận hình chính xác đến nỗi khiến cho tướng lính xa le ra ở đây đều không thể chọn ra lỗi biến thành một đốt chí mạng nhất trong cạm bẫy của phỉ quân. Tại trước mặt đàn cơ giáp ma dược linh mẫn như báo săn, nhanh như thiểm điện, bọn họ từ đàn sư vây quanh con cừu biến thành sư tử vây quanh đàn dê. Nhìn cơ giáp màu đen này từ trung tâm khuyết tán ra bốn phương tám hướng. Nhìn đường ốm năng lượng trang bị phun ra, và đà chuyển hướng của động cơ đẩy trong bộ phận đuôi yếu đuối của từng chiếc chiến hạm bị nhóm cơ giáp màu đen điên cuồng công kích bạo phát từng đoàn hỏa cầu bắn ra mảnh nhỏ hài cốt. mỗi một tướng lính xa le ra đều là tim đập nhanh. Bởi phỉ quân phát động quá mức đột nhiên, hạm đội lại bị vây trong trạng thái không chiến đấu, bởi vậy, khi chiến hạm trung ương bị hủy hại thì chiến hạm bên ngoài còn không biết xảy ra cái gì. Mà khi bọn họ nghe được hạm đội cảnh báo, khởi động động cơ đẩy, chuẩn bị rời đi trận hạm chuyển hướng lẩn tránh, cơ giáp màu đen đã như thiểm điện bay lượn leo lên tới trên người bọn họ. Đây là phỉ quân. Các tướng lính xa le ra ngơ ngác nhìn đầu óc trống rỗng. Một lúc lâu, bọn họ mới đưa ánh mắt gian nan từ trên hình ảnh của phi thuyền không biết ẩn thân ở địa phương nào quay chụp lại, đầu hướng về phía mẫu hạm vũ trụ mộng tưởng. Trong phòng làm việc, im ắng. Ơn dích ngây ngốc giơ tay, đứng ở dưới họng súng của Phương Hương, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Trên tấm thảm dày, nằm hai gã binh sĩ cả người là máu sinh tử không biết. Đưa mắt đến sofa và bàn trà vỡ vụn bên cạnh, một cái ly thủy tinh lẳng lặng nằm, rượu dịch vàng và khối băng nằm lăn lóc trên tấm thảm màu xanh. Bên cạnh, vết máu loang lổ. Lan đét trong thống khổ rên rỉ, nỗ lực bò thân lên. Chân hắn quỳ trên mặt đất, tay trái chống thảm, tay phải bưng miệng mũi. Máu đỏ tươi từ khe hở chảy ra, rơi xuống từng giọt lớn. Mập mạp đứng ở trước mặt Lan Đét, lạnh lùng nhìn hắn. Tại phía sau mập mạp, là cửa sổ mạn tàu trong vắt như nước. Ngoài cửa sổ, vô số cơ giáp màu đen chạy nhảy trên người chiến hạm bay ra. Bọn chúng mở rộng hai cánh trên lưng ra, động cơ đẩy phun ra lưu quang lúc sáng lúc tối kéo thân thể ma dược của chúng đi, dường như một con rơi u linh. Cả đám quang đoàn màu trắng liên tiếp nhau trên bộ phận đuôi của từng chiếc chiến hạm, hỏa quang lộ ra bọc thép khe, dường như nham thạch nóng chảy trôi trên sông băng. Tiếng cảnh báo chói tai, vang vọng khắp mẫu hạm vũ trụ mộng tưởng. Khặc khặc. Một tiếng cười quái dị thê lương từ trong cổ họng Lan Đét phát ra, xen lẫn trong tiếng cảnh báo, dị thường chói tai khó nghe. Hắn ngẩng đầu trên mặt máu chảy đầm đìa. Mũi đã hoàn toàn gãy. Khóe miệng bị rách một đường lớn, xóa sạch hàm răng, chỉ nhìn thấy máu tươi dính đầy. Thế nhưng, ánh mắt hắn lại điên cuồng tới cực điểm. Bọn mày trốn không thoát. Hắn dùng ngữ khí mơ hồ không rõ mà lại ác độc nói. Đi thông cái phòng làm việc này tổng cộng có 7 cánh cửa phòng ngừa bạo lực. Đừng nói cơ giáp. Cho dù dùng pháo chủ hạm thủ bắn vào, cũng bắn không thủng. Chờ cơ giáp của mày đến nơi đây, cảnh vệ đội của tao đã đem mày xé thành mảnh nhỏ. Ha ha ha ha. Lan Đét phát ra một tiếng cười điên cuồng. Từ thiên đường đến địa ngục đã khiến cho hắn hoàn toàn mất đi lý trí. Tay hắn hung hăng cầm lấy thảm lông dê dày, dường như một con sói bị thương quỳ trên mặt đất. Tao chết, bọn mày cũng phải chết. Tao muốn kéo bọn mày cùng nhau xuống địa ngục. Làm cho cả tinh vực Đông Nam chôn cùng tao. Mày! Mập mạp tựa như không có nghĩ đến Lan Đét quả quyết như vậy, sắc mặt thoáng cái thì thay đổi. Hắn trừng mắt Lan Đét, im lặng nửa ngày. Mày thật muốn đồng quy vu tận với bọn tao. Lan Đét cười càng thêm đắc ý, đây là con bài chưa lật cuối cùng của hắn, chỉ cần Phùng thiếu tá này sợ chết, là có thể có cuộc diện hóa nhau. Hiện tại là ai đi ra ngoài được thì người đó chiếm ưu thế tâm lý. Hắn muốn cho kẻ trước mắt và Phương Hương rõ ràng, hắn còn chưa có thua. Trong tiếng cười, hắn tàn bạo nói, để cho điện tướng quân của bọn mày nhặt xác bọn mày đi, ha ha ha. Hắn cười điên cuồng, đột nhiên chỉ nghe phi một tiếng, mập mạp hung hăng phun một ngụm nước bọt lên đầy mặt và đầu cổ hắn, trực tiếp phun thẳng vào ngay trong cái miệng đang cười của hắn, làm hắn co rụt lại, tiếng cười đứt đoạn trong cổ họng. Ngu ngốc, muốn cùng lão tử đồng quy vu tận, nằm mơ đi. Mập mạp cười lạnh chụp lấy Lan Đét, sắc mặt đột biến, đem hắn xách đứng lên kéo dài tới trước đài kiểm soát thiên võng trong phòng làm việc. Thí thí, bật tín hiệu thông tin. Màn hình thông tin thiên võng mở ra, Sau một lát, mặt của Vương Nam Hú và tất cả tướng lính Sa Le Ra xuất hiện trên màn hình. Nhìn trên màn hình, đôi mắt phẫn nộ mà căm hận, lan đét như bị sét đánh. Dần dần ánh mắt hắn trở nên tan rã. Trên mặt hắn còn chảy xuống nước bọt của mập mạp và máu tươi, môi lại run run tựa như không tiếng động nhắc tới cái gì. Điều đó không có khả năng, điều đó không có khả năng. Mơ thanh của Lan Đét càng lúc càng lớn, cũng càng ngày càng tuyệt vọng. Hắn không biết những người này là sao tụ tập cùng nhau, làm sao tin dưới tình huống tức phong tỏa xuất hiện trong hệ thống thông tin thiên võng của hạm đội mình. Hắn chỉ biết là tất cả đều xong. Không chỉ có là tất cả những gì hắn hao tổn tâm cơ thành bọt nước, ngay cả sinh cơ cuối cùng hiện tại đã rời hắn đi xa. Những tướng lính Sa Le Ra đại biểu cho toàn bộ quân đội Sa Le Ra. Bọn họ có thể xuất hiện trên màn hình thiên võng của kỳ hạm, là có thể xuất hiện trên màn hình của mỗi một chiếc chiến hạm trong tập đoàn hạm đội đệ nhất. Lúc này, Lan Đét đã không trông cậy vào chiến hạm bên ngoài còn kiên trì chống lại. Hắn chỉ hy vọng, vệ đội trong khu làm việc của mình có thể bằng tốc độ nhanh nhất tới đây, đem kẻ trước mắt và Phương Hương xé thành mảnh nhỏ. Muốn đồng quy vu tận với tao. Thấy ba cánh cửa phòng ngừa bạo lực kia không? Bên tai truyền đến âm thanh của mập mạp. Lan Đét run run nhìn tên thiếu tá như ác ma. Nhìn hắn chậm rãi nói với mình. Kỹ thuật điện tử của phỉ quân, nếu muốn từ bên ngoài công kích thiên võng của một chi tập đoàn hạm đội sẽ tốn chút công phu, nhưng chiếm lĩnh từ nội bộ, vậy quả thật là dễ dàng như lão tử đánh mày vậy. Mập mạp móc ra một dơ quy quy y e, xì gà, mồi lửa, hút hai hơi, phun một ngụm khói lên mặt Lan Đét. Từ lúc xuyên toa cơ của bọn tao tiến vào thông đạo mấu hạm tiếp hệ thống hướng dẫn của bọn mày, mấu hạm vũ trụ này đã thuộc về bọn tao. Hắn cầm điếu xì gà, vươn đôi tay mập gõ vài cái trên bàn phím của đài kiểm soát, không cần quyền hạn cũng dễ dàng điều ra bản đồ kết cấu lập thể của hệ thống phòng ngự. Hiện tại, vệ đội của mày đang nghĩ biện pháp mở cánh cửa thứ nhất, chúng ta chơi cửa thứ hai vậy. Tay của mập mạp gõ trên bàn phím một chút, mở. Trên bản đồ kết cấu lập thể cánh cửa phòng ngừa bạo lực thứ hai lên tiếng trả lời mở ra, đóng, mở, đóng. Mập mạp hai mắt tỏa sáng, gõ bàn phím chơi cao hứng bừng bừng vui không thấy mệt. Phụt một tiếng, Lan Đét phun ra một ngụm máu tươi, hôn mê đi. Quyển 10 Mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezit phong chương 58.1. Ngày 10 tháng 3 mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Trên bầu trời sáng sủa của thủ đô Tây Đốn Đế quốc Bina truyền đến một trận tiếng nổ như sấm. Mọi người trên đường phố rộn ràng ngẩng đầu thì thấy ba chiếc chiến hạm vận tải quân dụng màu xám dưới hộ vệ của 20 chiến cơ từ bầu trời thành phố xẹt qua độ cao càng ngày càng thấp. Dần dần đáp xuống sân bay quân dụng phía đông Tây Đốn. Khác biệt với phi thuyền quân đội Bina bình thường, vài chiếc phi thuyền này thoạt nhìn tiên tiến hơn, phía dưới hạm thủ phi thuyền và cánh chiến cơ còn có ký hiệu một đầu sói xung quanh đám sao. Dạ quân! Tất cả mọi người thấy ký hiệu này đều hưng phấn lên. Con mắt bọn họ phát áng chỉ trỏ về bầu trời, một vài người kích động thì nhảy nhót hoan hô. Phải biết rằng, mặc dù tại thủ đô, dạ quân số lượng cực nhỏ được bao phủ bởi các loại chuyện kể và màu sắc thần bí, cũng không phải đơn giản là có thể thấy. Trong tiếng nổ vang, phi thuyền tiến vào phía sau thành phố, biến mất không thấy. 20 chiến cơ hộ tống không có tiếp tục hộ tống. Chúng nó tiêu sái quay đầu, dường như một đợt vũ tiến chỉnh tề bắn lên khoảng không trên đám mây cuồn cuộn. Xoay người gào thét xẹt qua bầu trời thành phố, bay về phía phương Tây. Động tác đẹp của chiến cơ, dẫn phát ra một trận hoan hô. Không ít dân chúng đều tháo mũ xuống quơ lên bầu trời. Nhìn thấy không? Đó chính là dạ quân của Sober Thượng tướng. Một gã đàn ông khoảng 30 tuổi ngón tay chỉ bầu trời,

Từ hơn 20 năm trước, ta chưa từng có hoài nghi trung thành và năng lực của ngươi và Sober. Khi chúng ta đoàn kết nhất trí, kẻ địch của chúng ta lại đang lục đục với nhau, đang ầm ĩ nội chiến tranh luận không ngớt. Nói xong, hắn chợt vung ngón tay hướng phương đông. Hiện tại đế quốc Bi Na là thời kỳ cường đại nhất từ trước tới nay. Bản đồ của chúng ta đã mở rộng tới lãnh thổ một nước trong nước Cộng hòa Bion. Tất cả thành viên Tây ước đều với một loại tư thái hèn mọn trước đó chưa từng có thần phục dưới chân chúng ta. Khi đại quân chúng ta điên cuồng tấn công Jin Jin, Nam Hạ Liên chấm thang le dai, một nhóm hạm đội mới đã xuất phát. Hắn trở bàn tay nắm tay thành quyền. Chúng ta không có lý do gì không thắng trận chiến tranh này, ngoại trừ thắng lợi, ta cái gì cũng không muốn. Mơ thanh của Quyêu Li An Y từ quân Lâm Sơn hướng về Tây đốn quanh quẩn giữa những tòa cao ốc. 20 chiến cơ vũ trụ, dường như thiểm điện xẹt qua trời cao, nhảy lên trong mây. Quyển 10 Mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezip phong chương 58.2 Ngày 10 tháng 3 mở ngoặc tròn 2 đóng ngoặc tròn. Ngày 10 tháng 3 năm 2064, hạm đội Sober đến tinh hệ A3. Sau một đường thế như trẻ tre đi qua từ đế quốc Đe Xây Cơ đến tinh hệ A3, lần này, những chiến hạm Tây ước hùng tráng uy vũ này không có tiếp tục thế tiến công thiểm điện của bọn họ. Bọn họ dừng bước tại trước hành lang song giác tinh co rút lại tua tủa như lông nhím cùng một chỗ. Dường như bầy sói trong đêm đen híp con mắt xanh yếu ớt, lặng lặng nhìn chăm chú vào phía trước. Tại phía trước bọn họ hơn 200 vạn km, phỉ quân một đường cũng không có đối mặt với bọn họ cũng rốt cuộc dừng lại. Trong hư không phía sau chiến hạm trên hạm thủ có trang bị sừng đụng màu đen đặc biệt. Vô số chiến hạm phỉ minh như kỵ sĩ cùng tiến vào chiến trường cuồn cuộn mà đến từ cánh quân dàn thành hàng ngang, xếp theo hình chữ nhất. Mỗi một người tập trung ánh mắt vào cảnh này đều không thể dùng lời nói mà hình dung được chấn động của mình lúc đó. Thế cho nên trong phòng vẫn sau chiến, không ít lão binh ngồi ở trước mặt ký giả, dùng hết tất cả từ hình dung mà bọn họ có thể nghĩ đến, cũng không có hình dung ra được cảnh tượng đồ sộ đó. Trong miệng bọn họ, từ được nhắc tới nhiều nhất có hai từ. Một là đồ sộ, một là số mệnh. Đó chính là một lần quyết đấu số mệnh. Một lão thượng tá Bion vào lúc mình 70 tuổi tiếp thu phỏng vấn trong ánh mắt đục mờ bỗng nhiên bộc phát ra tia sáng, khiến cho ký giả ngồi ở đối diện trong nháy mắt tim đập nhanh lên. Mặc dù thượng tá còn chưa có bắt đầu kể, nhưng một câu nói ngắn này, làm ông ta dường như đã đặt mình về trong phiến tinh không kia. Phải, là số mệnh quyết đấu. Chúng tôi mỗi người đều biết rõ. Thượng tá hồi ức nói. Tại trước đó, chiến tranh đã tiến hành 2 năm rồi. Chúng tôi đánh rất mệt mỏi. Chiến đấu, di chuyển, mỗi ngày đều là đủ loại tin tức làm cho người ta uể oải. Tinh vực mây ma bị xâm lấn, nước Cộng hòa Bối Mã thảm bại, Jin Jin lại tổn thất một chi hạm đội cấp A, một nhóm pháo quân của cứ điểm áp xa bị kẻ địch phá hủy. Thượng tá nhìn chăm chú vào con mắt ký giả, lặp lại từng chữ nói. Cậu không có cách nào tưởng tượng ở trong chiến tranh, mỗi ngày đều bị mấy tin tức này vần quanh khó chịu cỡ nào. Cậu không biết chiến tranh sẽ ở kết thúc lúc nào. Cậu chỉ biết là cậu đi xuống Nam, rời xa tổ quốc của mình, đi đánh một trận chiến dịch dẫn đến Bion trên thực tế đã phân liệt. Tôi có thể lý giải. Ký giả cười hồi đáp. Thượng tá, mặc dù lúc đó tôi chỉ có 10 tuổi, thế nhưng tôi đã có thể lý giải rất nhiều chuyện. Tôi còn nhớ rõ khi đó cha tôi và người lớn xung quanh mỗi ngày thở dài thở ngắn. Trên thực tế, cho tới bây giờ quay đầu lại nhìn chúng tôi cũng rất khó tin tưởng dưới loại tình huống lúc đó, chúng ta còn có thể kiên trì. Cái cậu thấy chỉ là chuyện tình mặt ngoài. Nếu như muốn thể hội cái loại tuyệt vọng này, có thể cậu hẳn là nên cầm lấy súng đi một vòng trên chiến trường, chứ không phải ở nhà xem tin tức. Thượng tá nhàn nhạt nói, các người thấy là Phỉ Minh không đoàn kết, mà ở trong mắt của những quân nhân chúng tôi, đó chính là địa ngục không có hy vọng. Ký giả gật đầu, không có nói nữa. Chỉ là lặng lặng nhìn lão thượng tá dần dần rơi vào hồi ức, chậm rãi nói với mình. Hát Tinh Nguyên Soái là thần tượng của tất cả quân nhân Phỉ Minh. Thế nhưng tại khi đó, chúng tôi không biết chúng tôi làm vậy có phải là đúng không, mặc dù chúng tôi đi theo phía sau ngài ấy, nhưng tất cả tin tức đều đang nói cho chúng tôi biết, ngài ấy đã già hồ đồ. Phỉ Minh sở dĩ rơi vào hoàn cảnh lúc đó, là bởi vì ngài ấy lãnh đạo làm cho người ta thất vọng. Mỗi người đều là nghĩ như thế này sao? Ký giả vừa ghi lại, vừa hỏi. Tín nhiệm và hoài nghi chiếm phân nửa nhau. Thượng tá không chút nào giấu riêng nói. Âm ý nhất là đám người của nước Cộng hòa Giai An từ khi biết bốn đại tinh hệ của nước Cộng hòa Giai An bị Tây Ước công phá, bọn họ không có một ngày không muốn trở lại. Chịu ảnh hưởng của bọn họ, không ít quan binh quân đồng minh của quốc gia khác cũng cực không hiểu đối với chiến lược Nam Hạ. Thượng tá nói xong thở dài. Cậu có thể tưởng tượng, dưới bầu không khí và dạng tư tưởng như vậy, sĩ khí của chúng tôi có thể cao bao nhiêu? Huống hồ kẻ địch chúng tôi gần đối mặt là Sô Bơ với hạm đội Tây Ước tổng số lượng là gấp 2 lần chúng ta. Cái cảm giác bi quan mà nhìn không thấy hy vọng này, giống như là rơi vào trong vũng bùn từng chút chìm xuống. Sau đó, ký giả hỏi. Sau đó chúng tôi đi qua liên chấm thang le dai, không có chút dừng lại, thậm chí không có nghi thức hoan nghênh tượng trưng hạm đội, trực tiếp đi qua Bermuda và tinh hệ trung ương le dai, bay đi tinh hệ A3. Là ngày 10 tháng 3 năm 2064. Phải, tôi nghĩ, mỗi một quân nhân tham gia trận chiến dịch kia đều nhớ kỹ ngày tháng này. Vĩnh viễn cũng sẽ không quên được. Thượng tá gật đầu nói. Chúng tôi lúc đến hành lang song giác tinh của tinh hệ A3, Phỉ quân vừa lúc lui ra tới. Tại chỗ phía sau bọn họ hơn 200 vạn km, cũng là hạm đội Tây Ước. Lúc đó oán khí của các người nhất định rất lớn. Ký giả chắc chắn nói. Cậu nói đúng. Thượng tá nói. Có thể nói toàn bộ hạm đội từ trên xuống dưới, không ai không cảm thấy phẫn nộ vì hành vi không dám đánh của Phỉ quân. Theo chúng tôi xem ra, Phỉ quân vì bảo toàn liên chấm thang le dai có thể bắt thượng đón đánh chiến thắng hạm đội quân tiên phong do Ban Ninh xuất lính, vì sao không thể kéo bước chân đi tới của Sô Bơ một chút, cho quân đồng minh không gian quay về lớn hơn nữa. Lúc đó, ngoại trừ ích kỷ ra, chúng tôi nghĩ không ra bất luận một lý do gì để giải thích cho bọn họ. Chiến lược lui lại, bảo toàn binh lực, cái lý do này rất đầy đủ. Ký giả biết rõ cố hỏi. Đây là lý do tồi tệ nhất. Chiến tranh cũng là chiến tranh, sợ hy sinh thì đừng chiến tranh. Thượng tá lắc đầu nói. Chúng tôi mặc kệ thế cuộc nguy hiểm tại Jin Jin, Nam Hạ trợ giúp bọn họ, mà bọn họ là vì bảo toàn binh lực lui bước về phía sau, đem không gian chiến lược giai đoạn trước vứt hết không còn một mảnh. Đổi bất luận một người nào đều không thể giữ rộng lượng khoan dung. Phải biết rằng, thượng tá nhìn thẳng con mắt ký giả. Đây là chiến tranh, chúng tôi tới đánh một trận trả giá cũng là sinh mệnh. Ký giả im lặng. Đứng ở góc độ của dân chúng, hoặc là đời sau, có thể rất dễ dàng cho ra giải thích vì sao Phỉ quân lui về sau. Thế nhưng, chính như lời lão thượng tá trước đó nói, chỉ có đứng ở lúc đó, đứng ở trên lập trường một gã quân nhân tùy thời chuẩn bị hy sinh, mới rõ ràng tất cả cái này đối với quân đồng minh mà nói có ý nghĩa gì. Lúc đó tràng diện nhất định rất đồ sộ, có thể hình dung một chút không? Ký giả chuyển hướng trọng tâm câu chuyện. Thượng tá suy nghĩ rất lâu, mới chậm rãi nói. Tôi nói rồi, đó là chiến tranh số mệnh. Tôi không có cách nào hình dung tràng cảnh lúc đó hạm đội hai bên gặp mặt, tôi chỉ có thể nói cho cậu biết tất cả những gì tôi trải qua. Lúc đó, tôi chỉ là một gã tin tức viên thượng ấy. Lúc đến tinh hệ A3, vừa lúc đến phiên tôi làm việc. Tôi vừa đi đến trung tâm tin tức, chợt nghe được một tiếng cảnh báo chói tai, sau đó cả chiến hạm đều như bùng cháy. Mọi người không biết từ địa phương nào chạy ra, điên cuồng mà chạy trốn. Bên tai ngoại trừ tiếng kêu, tiếng bước chân và tiếng cảnh báo, cũng là mệnh lệnh chuẩn bị chiến đấu không ngừng của hạm trưởng trong loa phát thanh. Lúc ấy trong đầu tôi là trống rỗng. Chờ tôi ngồi vào bàn công tác của tôi mới biết được chúng tôi và hạm đội Tây Ước gặp nhau. Hai bên cách xa nhau chỉ có 200 vạn km, tại phía trước chúng tôi, hạm đội Phỉ quân đang chuyển hướng. Cái cự ly này chiến đấu tùy thời đều có thể bạo phát. Ngày đó cũng là ngày hạm đội Lý Phật đến Jin Jin. Tại bên cạnh tôi có một kênh TV còn đang truyền phát hình ảnh hạm đội Lý Phật tiến vào tinh hệ Jin Jin. Tôi thấy di dân tinh áp xa trên tỷ dân chúng đi xuống đầu đường, hoan hô nhảy nhót. Tôi còn thấy trong tinh không, vô số chiến hạm quân đồng minh xếp thành hàng đường hàng không hai sườn chào hạm đội Lý Phật đang đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, cũng tiếp thu quan chỉ huy tân nhậm của bọn họ kiểm duyệt. Phát ra tín hiệu hoan nghênh, Lý Phật thượng tướng đã di động tới không vực điểm bước nhảy cứ điểm áp xa tại khoảng cách chiến đấu kịch liệt, mà khi hạm đội tiến công Tây Ước dường như một đám thấy sư tử chậm rãi rời khỏi không vực điểm bước nhảy thì khắp không vực đều bị ngọn đèn tín hiệu thắng lợi rọi sáng. Bất quá rất kỳ quái, tôi đối với cái này không có bất luận cái cảm giác gì. Tuy rằng là vinh dự của chúng tôi. Tuy rằng chúng tôi đi tới tinh hệ A3 trong tiếng chửi bới phẫn nộ của tất cả dân chúng Phỉ Minh. Thế nhưng, tôi một chút đều không cảm thấy phẫn nộ và uể oải. Loại tâm tình này vẫn dằn vặt tôi trong toàn bộ quá trình Nam Hạ, bỗng nhiên biến mất không thấy. Tôi thở dài một hơi, thật. Tôi không có khẩn trương và khủng hoảng, mà là thở phào nhẹ nhõm. Giây phút ấy, tôi có thể từ trên màn hình thấy rõ chiến hạm Tây Ước. Tôi bỗng nhiên cảm thấy đây là số mệnh của tôi. Tất cả hoang mang và dằn vặt trên tinh thần đều biến mất vào thời khắc ấy. Tôi không hề suy nghĩ đến tinh hệ Jin Jin, không hề suy nghĩ đến tinh hệ Mây Ma, cũng không suy nghĩ đến Phỉ Minh đã từ bỏ chúng tôi. Tôi chỉ nhìn vô số chiến hạm Tây Ước tại phía trước chúng tôi, nhìn chằm chằm chúng tôi như bầy sói. Tôi thấy hạm đội của chúng tôi với trận hình tiêu chuẩn tiến vào vị trí chỉ định, ngọn đèn trong cửa sổ mạn tàu của vô số chiến hạm vẫn kéo dài đến đầu cùng tầm mắt tôi. Bên trái Phỉ quân là nhóm trung ương bay ôn chúng tôi, hơn 20 chi hạm đội cấp A của nước Cộng hòa Giai An. Bên phải hợp thành một cây tam xoa kích mở ngoặt tròn, cây đinh ba đóng ngoặt tròn thật lớn. Khi đó, chúng tôi và kẻ địch bị vây trong một loại rằng co khó hiểu mà khẩn trương, hai bên đều đang khống chế tâm tình, cũng đều đang thử nhau một cách gay gắt. Chúng tôi đều phái ra hạm điều tra và khu trục hạm hộ về cao tốc. Bọn họ phun ra quang lưu màu xanh, lao ra chủ trận, hướng bay đến chiến trường trung ương. Mặc dù không có một pháo chủ nào có thể vượt qua cự ly 200 vạn km, thế nhưng pháo chủ của chúng tôi đã bắt đầu bổ sung năng lượng. Mẫu hạm mở thông đạo bắn ra chiến cơ, hạm điện tử bắt đầu toàn lực khởi động phòng ngự và quấy rầy điện tử, hạm điều tra vừa bay về phía trước vừa thả ra vệ tinh. Một hơi nói đến đây, thượng tá ngừng lại, nhìn ký giả vẻ mặt khẩn trương. Chúng tôi đều nhớ kỹ ngày đó. Ngày 10 tháng 3. Tôi không biết cậu lúc đó chỉ có 10 tuổi là đang đi học hay là đang nhịp bùn, tôi chỉ biết là tôi ở trong phiến tinh không cách cậu mấy trăm vạn năm ánh sáng, quên đi tất cả, ở trong lòng nghĩ, mẹ nó, chúng tôi là một thân một mình, chúng tôi tới. Chiến đấu bắt đầu rồi. Quyển 10. Mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezip phong chương 59.1. Không khí mở ngoặt tròn một đóng ngoặt tròn. Hành lang song giác tinh tinh hệ A3 là một chỗ tràn ngập đủ loại màu sắc mộng ảo. Thời đại hòa bình ở đây đã từng là một trong những đường hàng không phong cảnh chứ danh trong đường hàng không chủ tinh tế nhân loại. Phi thuyền đi đến nơi đây, giống như chui vào một kính vạn hoa. Tinh vân phương xa bảy màu sặc sỡ, tiểu hành tinh mang chói mắt, đá vụn trôi nổi, hành tinh màu đỏ, hành tinh màu nâu, màu trắng, màu xanh cùng với màn sân khấu màu đen trên vũ trụ vĩnh hằng giống như ngân xa, hợp thành một bức tranh vẽ mộng ảo mê ly. Góc độ khác biệt, thấy cảnh sắc sẽ không giống. Thương thuyền đi qua đường hàng không này, thuyền thăm dò, thuyền lấy quặng và du thuyền tinh tế, vô luận hướng đông nam hay là hướng tây bắc, mỗi khi nhảy ra một đoạn cảnh sắc xung quanh cũng sẽ biến đổi. Như một kính vạn hoa không ngừng lay động, thiên biến vạn hóa, nhìn mãi không chán. Mà ở ngày hôm nay của tháng 3 năm 2064, khi hai đại hạm đội chủ lực của Tây Ước và Phỉ Minh gặp nhau, hành lang mỹ lệ này đã định trước đem hàng vạn hàng ngàn màu sắc mê ly tại nơi này, tăng một loại màu sắc tiên diễm màu đỏ. Máu tươi của nhân loại và liệt hỏa vẽ loạn trong màu sắc tinh không. Ngoài cửa sổ mạn tàu mẫu hạm vũ trụ hay phen kỳ hạm của Bion, trên vạn chiến hạm sắt thép to nhỏ, như một đàn cá mập tụ tập cùng một hải vực, vắng lặng không tiếng động. Sáu chiếc tàu chiến đấu độc giác thú của Bion quay chung quanh bên cạnh hay phen. Bảy chiến hạm với thông đạo di động liên tiếp nối với nhau, hợp thành một trạm không gian lâm thời thật lớn. Quan binh quân đồng minh mặc chế phục các màu, vội vội vàng vàng qua lại trên hành lang. Đèn điện tử trên tường và đỉnh đầu đem mỗi ngõ ngách đều chiếu thành một mảnh tuyết trắng. Trên đầu thỉnh thoảng phát ra tiếng thông báo của hệ thống, âm thanh điện tử xác nhận của cửa tự động đi thông hướng các khu khi mở khi đóng. Trên con đường dài và rộng, tự động vận hành không tiếng động. Từng cái thang máy lơ lửng đem mọi người đưa lên hạm kiều cao cao. Một chiếc rồi một chiếc xe tự động từ hai sườn thông đạo nhanh chóng lướt qua, bên trong là binh sĩ ngồi áp giải vật tư hoặc là tham mưu tay cầm công văn khẩn cấp. Xuyên qua phòng thủy tinh ven đường có thể thấy đám tham mưu chính của đại bản doanh khẩn trương vây quanh ở trước bản đồ tinh tế và bàn điện tử thảo luận kế hoạch tác chiến chấm phẩy. Phi công đang ở trong phòng chuẩn bị trước chiến nhìn bản nhiệm vụ điện tử nghe trưởng quan dặn dò nhiệm vụ trọng điểm chấm phẩy, chiến cơ trong cơ khố đã lên thông đạo bắn ra đời lệnh chấm phẩy, duy tu binh và đám hậu cần lái xe kiểm tra hoặc xe tiếp tế đạn dược qua lại, khẩn trương làm kiểm tra cuối cùng cho chiến cơ cũng như bổ sung năng lượng cho đạn đạo. Bầu không khí khẩn trương mà ngưng trọng. Kẻ địch ngay tại phần đất bên ngoài 200 vạn km. Đó là một kẻ địch kinh khủng nhất mà Phỉ Minh từ trước tới nay đối mặt, do danh tướng thiên tài một đời Sô Bơ xuất lính hạm đội khổng lồ. Vượt lên hơn 200 chi hạm đội cấp A, tổng cộng 3 vạn chiến hạm, giống như một hắc động thật lớn chắn ngay trước mặt. Nếu nói không có một chút kính nể chi tâm, đó là giả. Thân là quân nhân trong thời đại chiến tranh, đây là một đám người vì quốc gia và tự do mà hăng hái chiến đấu, không tiếc lấy sinh mạng ra mà trả. Bọn họ vĩnh viễn cũng sẽ không thiếu sùng kính phát ra từ nội tâm đối với một gã tướng lính ưu tú. Dù cho người này là kẻ địch của mình. Tướng lính Phỉ Minh dù cuồng vọng tự đại, không dám tại trước mặt Sô Bơ gân cái cổ lên nói. Không chỉ không có cái can đảm kia, cũng có không cái tư cách kia. Bọn họ lý giải Sô Bơ đối với lý lịch của hắn rõ như lòng bàn tay. Tại trong mắt bọn họ, người đàn ông trung niên thon gầy mà anh tuấn, ánh mắt như ưng quả thật là một ngọn núi không cách nào vượt qua, thậm chí không cách nào làm cho người ta có được suy nghĩ khiêu chiến. Ba mười mấy năm qua, bọn họ tận mắt thấy người này lúc hát tinh vang đan khắp thiên hạ còn chỉ là một gã thanh niên của trường học viên quân đội Tây Ước, trong gia tộc trổ hết tài năng, với tên thiên tài, từ tầng dưới chót nhất của quân đội thong dong đi từng bước tới địa vị nổi danh như hát tinh. Bước chân của hắn là kiên định như vậy. Kiên định đến mức thậm chí không ai sản sinh một chút hoài nghi đối với độ cao của hắn có thể đạt đến bây giờ. Có thể làm đến điểm này, dựa vào thiên phú không được, dựa vào trí tuệ cũng không được. Đây là một kẻ địch tại trí tuệ, thân thể và tính cách mỗi một phương diện đều hoàn mỹ không thể chây vào đâu được. Thành tựu và uy danh ngày hôm nay của hắn, không phải do nói khoác, cũng không phải do quyền thế và tài phú của gia tộc Sô Bơ mấy trăm năm qua, lại càng không là do người trợ giúp của hắn. Hắn dựa vào chỉ là chiến tích. Chiến công hiển hách không chút nào che giấu, phô trương không gì sánh được rồi lại làm cho người ta không nhìn ra được một chút tì vết nào. Nhiều năm qua, vô luận là Học viện quân sự Tây Ước hay là Học viện quân sự Phỉ Minh đều lấy nghiên cứu Sô Bơ và trận điển hình bao năm qua của hắn làm một môn đầu đề quan trọng. Các tướng lính trong hạm đội đến từ những quốc gia khác biệt này tốt nghiệp Học viện quân sự khác biệt đều nghe qua khóa phân tích trận điển hình đồng dạng. Thầy cô giảng bài có giáo sư học viện cũng có tướng lính cao cấp của quân bộ, có nhà quân sự vang danh khắp thiên hạ. Bọn họ phân tích trận điển hình của Sô Bơ từ chỉ huy khu xung đột quy mô lớn đến chiến đấu nhỏ khi hắn chỉ mới là quan quân cơ sở, tất cả đều phân tích ra kéo tơ lột kén. Thế nhưng, ngoại trừ sợ hãi than Sô Bơ tính toán tinh vi của hắn trong mỗi một lần chỉ huy bày ra, khiếp sợ phán đoán và dự cảm của hắn kinh hãi vì kỹ xảo chỉ huy và kỳ mưu diệu kế của hắn, bọn họ lại hoàn toàn không biết gì cả đối với vị tướng lính Tây Ước không thèm để ý bị người nhìn kỹ phân tích, thậm chí càng ngày càng cảm thấy xa lạ. Không ai có thể đủ nhìn thấu hắn. Hắn giống như một vòng ánh sáng mặt trời, lúc nhảy ra đường chân trời chỉ là đỏ rực, hoặc bị mây tía che lấp. Còn làm cho người ta không cảm thụ được hắn. Thế nhưng bạn biết hắn ở đây, sau đó bạn nhìn hắn không thể ngăn trở bay lên bầu trời, tia sáng vạn trượng, không thể nhìn gần. Đây là khác nhau của thiên tài và người thường. Đừng nói hiện tại, cho dù là những quan quân tướng lính của Phỉ Minh năm đó khi còn trẻ lông bông tại học viên, huyết khí trong người trong máu còn đầy giấy một vẻ thiên vương lão tử cũng không phục. Cũng không có người nào dám hùng hồn tuyên bố trước mặt người khác muốn vượt qua Sô Bơ. Bởi vì quân nhân có thể anh dũng không sợ, nhưng không thể cuồng vọng vô tri. Có thể dũng cảm đối mặt với uy danh của đối thủ, cũng không thể mất đi tôn kính đối với một kẻ địch ưu tú. Chỉ có một người có tư cách giao thủ cùng Sô Bơ. Hoặc là phải nói toàn bộ Tây Ước. Chỉ có Sô Bơ mới có tư cách giao thủ cùng người này. Đó chính là Hát Tinh. Bản thân có tên bất bại, một tay đem nước Cộng hòa Bayon đưa lên bảo tỏa siêu cường quốc đệ nhất nhân loại quân thần Hát Tinh. Tuy rằng Nam Hạ tới nay, bọn quan binh Phỉ Minh đối với Hát Tinh có chứa nhiều nghi vấn. Thế nhưng, khi Sô Bơ xuất lính khổng lồ hạm đội Tây Ước xuất hiện tại trước mặt, khi mỗi người đều chân chính đầu nhập vào trong trận chiến dịch gần bắt đầu, đem Giai An, Bayon, Che Núc và Jin Jin, Mây Ma, Zét Ve tất cả đều vứt lên đến 9 tầng mây, bọn họ mới phát hiện có ông già ngồi trên xe đẩy bên cạnh, là một chuyện may mắn cỡ nào. Đây là số mệnh chi chiến của Sô Bơ và Hát Tinh. Mâu thuẫn không thể điều hòa của Tây Ước và Phỉ Minh hai đại trận doanh, tài nguyên của thế giới nhân loại ngày càng khô kiệt, còn có 30 năm trước gia tộc Sô Bơ bị nhục nhã trên tay Hát Tinh, tất cả đều đã định trước ngày hôm nay sẽ đến. Dưới phiến tinh không này, hai chi hạm đội giống như hai đoàn kỵ binh thời viễn cổ, giằng co tại sa mạc mênh mông. Bão tố sắp xảy ra. Trong gió to bão cát cuồn cuộn nổi lên, quân kỳ lay động phần phật. Chiến mã phát ra tiếng phì phì trong mũi, kỵ sĩ rút ra trường kiếm trong tay, con mắt giấu dưới mũ giáp băng lãnh, lợi hại mà cuồng nhiệt. Trong gió, hầu như có thể ngửi thấy được mùi vị máu tươi. Đại bản doanh dường như một động cơ tinh vi mà cao tốc điên cuồng hoạt động. Từng đạo chỉ lệnh đi qua hệ thống thiên võng của hạm đội truyền đến trên máy tính chiến thuật quan chỉ huy các hạm đội, cả đám kế hoạch tác chiến từ chế định tính toán theo công thức xét duyệt xác nhận đến chấp hành tốc độ nhanh đến kinh người. Trong hệ thống không tiếng động chỉ lệnh truyền đi, vài chi hạm đội Phỉ Minh đang ở ngoài cửa sổ mạn tàu mẫu hạm vũ trụ hay phen dường như bầy cá phát quang trong biển sâu. Hiện tại trận hình liên quân cùng trận hình vừa rồi tao ngộ hạm đội Tây Ước đã có khác biệt rất lớn.